Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, phần 259, tàu lượn siêu tốc dưới chân. Vu Cẩn rốt cuộc lại lần nữa nơm nớp lo sợ bước lên hành trình. Đại lão đi ở phía trước, vừa rồi chính mình carry tiểu vệ Hoa Thủy. Hiện tại đại vệ carry chính mình chờ nằm, không tật xấu. Thi đấu bắt đầu sau 5 giờ. Xếp hạng bàn đã lộ rõ kéo ra chênh lệch, cạnh tốc tái tỷ lệ đào thải không cao. Vẫn có 78 danh tuyển thủ ở đây nội. Vu Cẩn cúi đầu nhìn mắt súng săn. Công viên giải trí trung tìm không thấy tiếp viện viên đạn. Vũ khí đến nỏ tiễn mới thôi. Cũng chính là lịch thi đấu càng dựa sau, tuyển thủ càng không có khả năng bị ngoài ý muốn đào thải. Bên trái đồng hồ, giữa sân 42 tổ tuyển thủ xếp hạng không ngừng biến động. Lúc này đại bộ đội nhiều ngưng lại ở thông quan 1-2 cái giải trí phương tiện. Có 8 tổ tuyển thủ thông quan 3 hạng, Vu Cẩn, Vệ Thời lấy thông quan 4 hạng rút đến thứ nhất. Chúng ta mau chóng đi nhà ma, Vu Cẩn vừa chạy vừa phân tích. Hiện tại thứ tự không vững chắc, cơ bản sở hữu giải trí phương tiện đều có thể chở khách nhiều vị tuyển cử tay. Tuyển thủ tụ tập càng nhiều địa phương, cọ đáp án thông quan cơ hội lại càng lớn, kéo thời gian càng lâu. Chúng ta ưu thế liền càng nhỏ, Vu Cẩn cúi đầu nhìn về phía đồng hồ. Nhà ma, yêu cầu thông quan thời gian, 17:22, sương mù biến mất khiến toàn bộ công viên trò chơi độ ấm bay lên. Lại cũng làm tầm nhìn rốt cuộc hoàn toàn rõ ràng, nhà ma ở công viên giải trí mặt bắc, tới gần sau núi, cần phản hồi vòng đu quay mới có thể đến, lại lần nữa trải qua Vệ Thời phơi nắng Vu Cẩn mặt cỏ. Xuyên qua vòng đu quay hạ đường mòn, cảnh trí lại biến, Vu Cẩn ngẩng đầu, hai người lực chú ý đồng thời bị dãy núi thấp thoáng chung nhảy lầu cơ hấp dẫn. Ngoặc kép, như thế nào là hoai? Vu Cẩn buột miệng thốt ra, vô hắn, thiết bị trang bị quá hoai, nhảy lầu cơ như là một cây chiếc đũa cô đơn cắm như muốn nghiêng trên sườn núi. Đối diện ánh mặt trời từ trên xuống dưới chiếu xạ, vì nhảy lầu ở sơn thể sườn núi mắt đầu hạ đen nhánh thẳng tắp ảnh. Tiết mục tổ cấp tuyển thủ hành trình đơn thượng, trừ bỏ cuối cùng hạng nhất nhà ma ở ngoài. Còn có một hàng chỗ trống. Làm khoa trương như vậy, hành trình đơn trên không bạch hạng mục phương tiện là nhảy lầu cơ không kê monster, Vu Cẩn nhẹ. Nhàng thở ra, vòng thứ 6 vòng đào thải, đến nơi đây đã là tiết mục tổ ở chói lọi cấp nhắc nhở. Nhảy lầu cơ ở núi sâu bên trong, khoảng cách sở hữu mặt khác thiết bị xa nhất, Vu Cẩn hơi suy tư, vì tránh cho lặn lội đường xa ở đi vòng vèo, cuối cùng vẫn như cũ quyết định dựa theo nguyên kế hoạch. Đi trước nhà ma, cho nên, Vu Cẩn quay đầu lại, đang muốn tìm kiếm đại lão ý kiến. Không ngờ Vệ Thời chính ngơ ngác nhìn bầu trời, trong mắt một mảnh mờ mịt. Vu Cẩn đại hỉ, nhãi con, đơn thuần hảo hống nhãi con lại đã trở lại. Cho nên chính mình căn bản không có khả năng bị thường xuyên đổi tâm đại lão mang nằm. 27 tuổi Vệ Thời quả nhiên là đại kẻ lừa đảo. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng. Vu Cẩn lại mỹ tư tư, mang nhãi con phi, hống tiểu kiều thê, cam tâm tình nguyện, 16 tuổi Vệ Thời còn không có phản ứng lại đây. Tiểu ải tử vèo thấu đi lên sờ sờ cọ cọ nhanh chóng phủi sạch trách nhiệm cũng cáo trạng. Chính hắn tránh thoát, Vệ Thời thân sắc sậu lãnh, dứt khoát gật đầu, nhìn về phía nơi xa công viên giải trí dưỡng cẩm lý tiểu hồ. Quả quyết tỏ vẻ. Hành, lần sau hắn ra tới phía trước, ta trước nhảy vào đi đem hắn uy cá. Vu Cẩn chạy nhanh kéo đi nhãi con cũng ân cần dạy dỗ. Canh phòng nghiêm ngặt đại lão trở thành Crowson từ trước tới nay đệ nhất vị đầu hồ hình tuyển thủ. 10 phút sau, hai người rốt cuộc tiến vào nhà ma viên khu, không khí ướt át mà loãng. Nói không rõ là nước mưa vẫn là sương sớm từ cao lớn rậm rạp cành lá thượng nhỏ giọt. Địa thế tầng tầng hướng về phía trước, khoai tây, bắp tùy ý có thể thấy được, Vu Cẩn thậm chí có thể mơ hồ nhìn ra cũng không rõ ràng ruộng bậc thang dấu vết. Vu Cẩn ngồi xổm xuống, thổ địa cũng không phì nhiêu, gieo trồng thưa thớt thu hoạch đã là cực hạn. Chung quanh tới gần hòn đá chỗ có cháy đen thiêu quá dấu vết. Đốt rẫy gieo hạt, Vu Cần lẩm bẩm mở miệng. Đốt rẫy gieo hạt là cơ hồ sở nông cày văn hóa hình thức ban đầu. Cùng loại với nông nghiệp đánh du kích, người trồng trọt một phen lửa đốt rớt cỏ hoang. Lợi dụng đốt cháy sau mềm xốp thổ địa trồng trọt, chờ thổ địa thất phì lại đổi cái địa phương phóng hỏa. Loại này tục tằng trồng trọt phương thức chỉ có ở cực nhỏ bộ phận khu vực. Mới tiếp tục sử dụng gần 5.000 năm ni, đốt rẫy gieo hạt. Cao điểm, nhiệt đới dừng mưa, bắp Vu Cần ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, mặc danh chờ mong, may a văn minh, xum xuê vũ lâm thảm thực vật che đậy xa hơn chỗ tầm mắt. Vu Cần chỉ có thể mơ hồ nhìn đến ẩn sâu đường mòn lúc sau cao lớn thạch tài kiến trúc. Ở Maya dài dòng gần 5.000 năm trong lịch sử, thần chỉ cùng bọn họ khai cái vui đùa. Trung Nam Mỹ châu giàu có đến lệnh người mơ ước khoáng sản hoặc là bị chôn ở rừng mưa chỗ sâu trong. Hoặc là ở khô cạn nguyên sinh hầm mỏ bên trong. Trung Maya văn minh từ đầu đến cuối, bọn họ đều không có tới kịp tìm được một cái mạch khoáng. Maya không có tinh luyện, không có đồng thau khí cũng không có thiết khí. Lấy hoa hạ tương tự, bọn họ bị vĩnh viễn dừng lại ở thương triều. Nhưng bọn hắn văn minh lại là thời đại đá mới nguyên thủy sinh sản điều kiện hạ nhất lộng lẫy văn. Minh, thậm chí có rất dài một đoạn thời gian, thiên văn lịch pháp toán học đều xa xa ở thế giới trước nhất liệt. Rừng mưa chung, Vu Cần giải hoan chạy về phía trước. Đại lão đuổi theo khi đã lại lần nữa đổi tâm ni Vu Cần khẳng khái tỏ vẻ. Tùy tiện đổi, đi Maya du lịch, mang vợ cả tiểu lão bà đều giống nhau. Vệ thời quét mắt Vu Cần một giây ngoan ngoãn. Vệ thời, thích, Vu Cần gật đầu. Vệ thời, lần sau mang ngươi đi ra ngoài, Vu Cần lập tức hoan hô. Bô vừa đi vừa nói chuyện không ngừng. Ta nhớ rõ khi đó, Maya nhưng nổi danh lạp. 2012 kia hội. Nơi nơi đều ở sao, Maya tận thế. Nghĩa ô chợ trời chàng Maya thủy tinh đầu lâu đều bán hết. Vệ thời, không ngừng Maya, nam nhân chỉ thị Vu Cần đi xem bốn phía trang trí giải trí phương tiện các loại. Ý tưởng, sợi bông đánh phức tạp thăng kết, hệ ở cây gỗ thượng phiêu động, vũ sa thần đồ đằng phúc mãn soát vôi vách tường, bắt trước mã khâu sư tế đàn tiểu phó bản đại môn rộng mở. Vệ thời, ấn thêm monster, Vu Cần kinh hỉ, Nam Mỹ ấn thêm văn minh. Tiếp theo là viết có Aztec đồ đằng hiến tế cột đá. Vũ sa cung thần mặt trời văn hoa văn rõ ràng, Vu Cần suy tư mở miệng, là Trung Nam Mỹ văn minh làng xóm đàn. Đều là vũ sa sùng bái, thần mặt trời sùng bái, thạch khí văn minh, hai người một đường đi đến đường mòn cuối. Khổng lồ thạch tài chất kiến trúc xuất hiện ở trước mắt. Vu Cần nhìn về phía đánh dấu bài, quỷ thần hiến tế chi đàn, máu tươi cùng sống tế, này luân trong lúc thi đấu, nhà ma. Hai người trước sau mua phiếu, cách xa nhau 3 phút, thời gian đều là 4:00, tựa hồ tế đàn chung thời gian bởi vì nào đó nguyên nhân đình trệ. Phòng bế thức sân thi đấu, Vu Cần không hề do dự. Duỗi tay đẩy ra phó bản đại môn. Cửa đá kéo kẹt động tĩnh, công viên trò chơi chung nhà ma diện tích khổng lồ, dựa theo Vu Cần nhìn ra, thậm chí ước chừng cùng cấp với một cái trụ dân khu. Phía sau cửa, Vu Cần một đốn, phía sau cửa một mảnh đen nhánh, giây tiếp theo đại lão thô ráp bàn tay lưu loát sát chính mình. Vu Cần nheo lại đôi mắt thích ứng ít khi, mới ý thức được quanh mình cũng không phải hoàn toàn đen nhánh. Phòng bế thức phó bản nội trần nhà ẩn ẩn trắng bệch. Lại không rõ ràng, tựa như mùa hạ rạng sáng 4 điểm ngẩng đầu nhìn lên ánh mặt trời. Nơi xa ẩn ẩn truyền đến tiếng người, lại nghe đến cũng không rõ ràng. Hiến tế là thần chỉ sùng bái. Sống tế ở Maya xưa nay đều có, Vu Cần thấp giọng cấp đại lão phân tích. Đến nỗi quỷ, ta nhớ rõ. Nam Mỹ châu đồng dạng lấy ma quỷ sùng bái mà nổi tiếng, ma quỷ sùng bái cụ thể chi tiết. Vu Cần lại không hiểu được, có người, vệ thời ý bảo Vu Cần lui về phía sau. từ tàu lượn siêu tốc bên thuận tới nỏ tiễn nhanh chóng trang mũi tên. Ai, Vu Cẩn lúc này còn có mắt như mù, chỉ có thể theo mỏng manh ánh mặt trời nhìn đến phó bản nội từng tòa chợ. Thạch ốc, cùng nơi xa cao lớn tế đàn thượng tựa hồ có bóng người ở đong đưa. Vu Cẩn xoay người nhìn về phía đại lão. Ngay sau đó càng khủng bố sự tình phát sinh. Vệ thời thong thả buông trong tay nỏ tiễn. Ánh mắt vẫn như cũ sắc nhọn như đao. Lại nhiều hai phân nãi hung khí thế. Liên kém không ở trên mặt viết ta ở đâu, ta là ai, ta đang làm cái gì. Chính lúc này, đại lão phía sau, có bóng người chợt lóe mà qua. Vu Cẩn biểu tình đột biến. Không cho phân trần đem đại lão phát gục. Cẩn thận. Trường mâu tự nơi xa ném tới. Vu Cẩn rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Trường mâu lực đạo không cường. Tựa hồ chỉ là đối kẻ xâm lấn cảnh cáo. Thả xem vừa rồi bóng người. Không giống tuyển thủ nhưng thật ra giống nào đó ăn mặc Maya bộ lạc phục sức NPC. Phó bản đồ xa xôi một chỗ khác. Bỗng nhiên có tuyển thủ kêu thảm thiết. Phó bản nội có không ngừng một đội tuyển thủ. Vu Cẩn nháy mắt phản ứng lại đây. 16 tuổi tiểu vệ đã nhanh chóng từ trên mặt đất bò lên. Bản năng bảo vệ Vu Cẩn, tiếng kêu thảm thiết tựa hồ là ở 800 mễ có hơn. Lại ở phong bế bản đồ chung không ngừng quanh quần, Vu Cẩn chỉ miễn cưỡng nhìn đến nơi xa tế đàn thượng nhân ảnh đong đưa. Nguyên bản hắc ám phó bản nội ánh mặt trời chợt lượng. Vu Cẩn bị hoảng sợ, nhà ma phó bản là ở dùng chân nhà bắt trước không chung. Chỉ ở như vậy vài giây trong vòng, chân trời mặt trời nhanh chóng nhảy ra một vòng mặt trời mới mọc. Tiếp theo thái dương run run dày dày dâng lên, huyền ngừng ở đông phương, Vu Cẩn nhanh chóng nhìn về phía trong tay vé vào cửa. Maya phó bản chung thời gian đột tiến xa xa vượt quá Vu Cẩn tưởng tượng. Vừa rồi vào cửa khi vẫn là 4:00, hiện tại, xem sắc trời ít nhất cũng nên là buổi sáng 9:10 giờ chung chi gian, thời gian thay đổi duy nhất sự triệu chính là vừa rồi kia thanh không biết tên kêu thảm thiết. Trước người, tiểu vệ lạnh lùng nhấp miệng nhìn về phía bốn phía, Vu Cẩn theo hắn tầm mắt nhìn lại, kinh ngạc cảm thán. Phó bản nội, là chân chính chính, hoàn chỉnh phục hồi như cũ sau Maya thành bang, vô số vật kiến trúc bị hòn đá tinh vi lũy xây mà thành. Vật liệu đá chi gian kín kẽ, liền chùy thủ đều rất khó cắm vào đi. Thành bang bốn phía là rơi dụng hiến tế chỗ ở, thả tùy ý có thể thấy được thần mặt trời, vũ sa thần tượng, nhất ngoại là rừng mưa chung sông đào bảo vệ thành, nhất nội, hùng vĩ bao la hùng vĩ Maya hình thang kim tự tháp trầm mặc đứng sừng sững. Ai Cập kim tự tháp là vương lăng, Maya kim tự tháp là tế đàn. Từ Nam chí Bắc toàn bộ văn minh mạch lạc, rất ít có cái nào tộc đàn đối với thần chỉ thành kính có thể vượt qua Maya. Đại tế đàn lúc sau, lại là phân sai san sắt tiểu tế đàn, Vu Cẩn hít sâu một hơi. Đây là người Maya vì thần thành lập thành bang, người chỉ là ở nhờ ở chỗ này. Vu Cẩn cũng thấy ném mạnh trường mâu NPC, không ngừng một người, thấp bé tường thành sau. Là mười mấy đồ đằng hình xăm đầy người Maya chiến sĩ. Frozen AI chiến đấu thể, chính cầm trong tay tiêu thương đối với Vu Cẩn vệ thời gầm lên. Đuổi đi xâm nhập giả, Vu Cẩn rốt cuộc yên tâm liền tiêu thương cái này vũ khí trình độ. Phỏng chừng người Maya liền cung tiễn cũng chưa phát minh ra tới. Không có việc gì, Vu Cẩn chạy nhanh an ủi đại lão. Chúng ta đi trước giao thiệp, giây tiếp theo, mũi tên chi phá không mà đến, Vu Cẩn một giây bị vả mặt, ngoặc kép, cũng may này chi mũi tên tốc độ không bằng viên đạn. Lại không biết sao bay lên tới siêu siêu vẹo vẹo như là kéo trọng vật. Vu Cẩn dễ như trở bàn tay né qua, không ngờ ngay sau đó đệ nhị bắn tên hung hăng tiếp thượng. Chuẩn tâm đối với không phải Vu Cẩn. Mà là đệ nhất chi mũi tên đuôi, Vu Cẩn sợ hãi ngẩng đầu, chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ mũi tên đuôi kéo chính là cái túi nước. Hết chương.